Chương 1189, 6.000 vạn. Cầu toàn định. Chương 1189, 6.000 vạn cầu toàn định đúng a, hơn 2 triệu sách, đã là chế từ trước tới nay nhất tốt thành tích. Nghe nói, ngay cả ạ xạ hỉ xìm bùn đều sẽ đem cái này một món sự tình phát chấm dứt bản trên. Di nộ trên mặt của tràn đầy thần sắc hưng phấn. Phải biết rằng, ạ xạ hỉ xìm bùn nhưng là nghe hồng ba tờ báo lớn một trong, có thể trên nó đầu để đều là một ít HNZ cân nà NZ tân văn. Người thường muốn lên, đó là ngay cả đưa NZ có mơ, trừ phi đối phương là suy nghĩ rút, đi đem nào đó club cho nổ, mới có cơ hội lên đi về phần tại sao ngay cả một quyển mạn gã đột phá trải qua sử ký ghi âm, cũng có thể lên tiêu đề, vậy thật ra thì cũng không phải là nhất kiện cỡ nào kỳ quái sự tình. Phải biết rằng, Nghe Hồng tiếp cận 1/3 kinh tế tổng sản lượng, có thể là tới từ ở ạ niềm sản nghiệp trong. Kinh tế nhưng là đệ nhất lực lượng sản xuất kia mà, chiếm cứ như vậy chi đại quy mô kinh tế kích thước ạ niềm sản nghiệp trong trọng đại tân văn, có thể đăng lên tiêu đề dĩ nhiên không phải cái gì kỳ quái chuyện. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng khó tránh khỏi có dùn tuần san tổng biên, ở bên trong sảm trên một tay các loại. Dù sao, cái này nhưng là một cái phi thường lợi hảo tin tức. Chỉ cần có thể thành công đăng lên tiêu đề lời nói, như vậy một số gần như Nghe Hồng toàn quốc 1/5 người, đều sẽ biết điều này tin tức. Chương tưởng cái này mạn gạ ra khi lấy được lương tốt danh tiếng đồng thời, dùng tuần san cũng có thể thừa dịp cái cơ hội này trắng trợn tuyên truyền, dùng cái này tới kéo ra lượng tiêu thụ, bình phục ra vững chắc chính mình mạn gạ tuần san long đầu lao đại vị trí. Mà nếu như lượng tiêu thụ tốt lắm nói, như vậy thân là dùng tổng biên cái trai biên tập, sẽ được cái gì dạng lợi ích thực tế đâu chí ít. Lượng tiêu thụ lên cao tiền thưởng cùng chia hoa hồng đúng chạy không thoát. Thậm chí còn, tấn thăng đến trên một tầng cao tầng trong, biến thành trong đó một gã đồng sự gì gì đó, cũng không phải đúng không thể chuyện. Phải biết rằng, dùng tuần san mặt trên, nhưng là còn có một cái lớn hơn tập đoàn tài chính đang nắm trong tay. Cái này một cái tập đoàn tài chính, bao gồm ạ niềm sản nghiệp trong đại bộ phận sản nghiệp, thậm chí còn ngay cả tiểu thuyết, mô hình, ô tô các loại đều có dính đến. Nếu như là hắn có thể đủ tấn thăng đến tập đoàn tài chính trong một người trong đó thành viên ban giám đốc nói, như vậy hắn ở Nghe Hồng thân phận địa vị, cũng nhất thời sẽ khác nhau. Đây cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Bởi vì Jun Tuần San, nhưng là cái này tập đoàn tài chính dưới tối trọng yếu một cái hợp thành một trong những bộ phận, chiếm cứ tập đoàn tài chính mỗi một năm thu vào 2% 8% tả hữu số định mức, mức lấy 10 tỷ đồng yên tính toán. Thân là hắn bây giờ người lãnh đạo tối cao, muốn tấn thăng đến cao hơn một tầng, cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Mà nghe gì nổ thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi đúng hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc tới. Bất quá, đang nghĩ thông suốt những khi này, Trương Tường lại ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười tới, hơi lắc đầu. Bởi vì, đối với hắn hiện tại mà nói, nổi danh cái này một loại sự tình, cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Phải biết rằng, tại hắn ly khai thời điểm, hồ cả thế giới cả một cái thế giới, đều cơ hồ đúng nằm trong tay hắn. Cả một cái nhận giới, không có bất kỳ một cái lại không biết hắn danh tiếng. Vốn có lớn như vậy vinh dự sau đó, lại đi tới cái này thế giới đạt được cái này một cái vinh dự, cũng khó trách hắn chỉ là hơi kinh ngạc một cái, đã cảm thấy không có gì. Bất quá, nhìn Trương Tường như vậy gió êm sóng lặng dáng vẻ, Dĩ Nô cũng là hơi chu miệng lên. Ngươi làm sao đều không ngạc nhiên mừng rỡ á gì nổ ôm Trương Tường tay, hung bộ ngực đầy đặn dán tại Trương Tường trên tay phải, hơi có chu tờ không vư á ý nói. Nàng cái chán bên trên tóc ngu, tựa hồ cũng là cảm nhận được chính mình chủ nhân tâm tình, hơi có chút héo rũ xuống dáng vẻ. Phải biết rằng, nàng nhưng là vì Trương Tường thành tích, mà vui mừng một cái sáng sớm. Thằng nhóc đốc, ta làm sao sẽ không ngạc nhiên mừng rỡ đâu chỉ là cái này một loại sự tình. Thả ở tâm lý thì tốt rồi. Hơn nữa, không phải còn ngươi nữa đang cùng ta chia sẻ lấy vui không Trương Tường đưa ra mình tay trái, méo méo gì nổ mũi quỳnh. Thật vậy chăng gì nổ không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút hồng nhuận mà ngẩng đầu nhìn Trương Tường. Ừ, dĩ nhiên. Trương Tường mỉm cười gật đầu. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, trên mặt nàng đỏ ửng càng đậm. Sau đó, nàng dĩ nhiên là hơi nhắm lại con mắt, hơi đỏ mặt, tiếng chân tiêm. Lần đầu tiên tự mình dâng lên môi thơm. Mà Trương Tường cũng là hơi cúi xuống hạ đầu, đôi môi giáp nhau. Một nhàn nhạt ái. Mội cảm giác, ở bốn phía còn quấn. Một lúc lâu, hai người mới nhẹ nhàng ra đi. Dì nộ mặt sắc ửng đỏ, giống như là xấu hổ tiểu tức phụ. Bất quá, vừa lúc đó, dì nộ trong mắt, cũng là khó được tốc biến qua một tia giảo hoạt. Được rồi, ta còn có một món sự tình quên nói cho ngươi biết đâu, ngươi một tháng này tiền nhuận bút đã là xuống, bao hàm bản in lẻ sơ bộ nhuận bút, còn có bước đầu tiêu thụ chia làm, toàn bộ đều ở nơi này. Dì nộ từ trên mặt bàn, đem một trang giấy lấy ra. Phải không, một lần này bản in lẻ tiêu thụ như vậy không sai, nghĩ đến tiền nhuận bút sẽ phải cao không ít, ta trường tưởng rất dễ dàng cầm lấy dì nộ trang giấy trong tay. Sau đó, hắn liền có chút ngây dại. Cái này, con số này, ngươi không có lấy sai chứ, cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn 6.000 vạn trường tưởng nhất thời là có chút ngây người. Hắn cũng là thật không ngờ, mình chỉ là đã ra bản in lẻ không bao lâu mà thôi, cũng đã là chiếm được 6.000 vạn đồng yên tiêu thụ chia làm. Không có, ta mới không có cầm nhầm đâu, hơn nữa, đây là bước đầu tiền nhuận bút đâu, bởi vì ngươi ký hợp đồng tương đối nguyên nhân đặc biệt, khác một bộ phận chia làm tiền nhuận bút, còn có đến tiếp sau nhất định sẽ kéo dài bạo nổ phát một đoạn thời gian bản in lẻ tiêu thụ, cùng với các loại quanh thân tiêu thụ chia làm chi phí, đều còn không có tính toán ra tới đâu, nếu là ta không có tính toán tính sai, tháng sau ngươi có thể lấy thêm đến lớn hẹn 1.2 cái trăm triệu sau thuế tiền nhuận bút nữa. Nha dì nổ chấp cùng với chính mình cặp kia rảo hoạt lớn con mắt, hướng về Trương Tường nói rằng. Nhưng tiếc là chính là, nàng không có lại nhìn thấy Trương Tường lộ ra như vậy biểu tình khiếp sợ. Dù sao, Trương Tường mặc dù là làm cho này một con số cảm nhận được khiếp sợ, nhưng là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, ở nghe Hồng lời nói, từng cái lớn mạn gạ niên kỷ thu nhập, đều là luận ước tới tính toán. Chỉ là, hắn thật không ngờ. Chính mình sẽ nhanh như vậy có được cái này một cái thành tích mà thôi. Càng chưa nói, ở thành phố học viện thời điểm, bởi vì hắn thân phận đặc thù, còn có song hệ LV5 nguyên nhân, hắn còn từng trải qua nắm giữ quá càng nhiều vốn hơn, sau lại thuộc hạ thậm chí nắm trong tay một cái đầu tư hơn 20 cái trăm triệu nghiên cứu sở. Hắn hiện tại sẽ bị khiếp sợ đến, chỉ là bởi vì số tiền này, là hắn hiện tại thân thủ kiếm mà thôi. Dù sao, thân thủ kiếm được đồ đạc, cùng chính mình y đi theo dựa vào lực lượng không làm mà hưởng gì đó, có loại cảm giác không giống nhau. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.